Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 296 của bộ truyện Dạ Thiên được mang tên là Thần Triều Sụp Đổ. Thì lúc nãy Latch có đọc rồi, nhưng mà do cúp điện rồi cái phần video thì nó Latch chỉ quay được cái khúc đầu thôi, còn cái phần audio của Latch thì Latch mới sell được phần nửa, nó mất phần nửa. Do đó phát lát phải đọc lại, vì vậy mà cái tập hôm nay có thể nó hơi ngắn một xíu, mong mọi người thông cảm nha. Với phần hình ảnh phía sau thì nó cũng không khớp miệng khớp mồm gì hết. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm đã xông vào cái nơi thần bí ở ngoài vực ngoại của địa ngục và nhân thế gian đang ẩn nấp. Thì hai bên xuất hiện, nào là cổ thánh, nào là thánh nhân các kiểu, hiện tại là đang ở thế giằng co. Còn Diệp Phàm, hai bên thế giằng co thiệt, nhưng mà còn Diệp Phàm, thánh hoàng tử với cơ tử thì hiện tại vẫn đang dùng độ thiên kiếp để diệt hai cái tên sát thánh của địa ngục thần triều. Nhân thế gian chứ. Đó thì hiện tại thì ở đoạn cuối tập vừa rồi thì đã giết chết cái tên sát thánh của nhân thế gian rồi. Lúc này hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có lôi kiếp thật lớn kia còn đang tiếp tục. Trong quần sáng đó, ba thân ảnh đứng sừng sững tản ra khí tức bất hủ, giống như là thần ma vậy. Hai nhân vật cấp sát thánh cứ như vậy bị ba bán thánh giết chết. Đây là tin tức thuộc dạng gì? Truyền ra ngoài lập tức sẽ khiến người ta điên cuồng. Lát chú thích nha, hai nhân vật cấp sát thánh này á, là một người là sát thánh nhân thế gian, còn một tên là cái bộ xương, chứ còn sát thánh của địa ngục vẫn còn đang đối phó với Tỳ La. Hàng rào của bán thánh không ngăn cản được bước chân của bọn họ. Sao người lại giành địch nhân của ta? Thánh viên tử bất mãn nói một câu. Ba người vẫn như núi không nhúc nhích, trước xương tráng đều ngồi xếp bằng một tiểu nhân, cũng nhận lôi kiếp thanh tẩy. Tới cuối cùng lại giống như kình ngư hút nước, hút cả lôi hải như đại dương mênh mông kia vào trong miệng. Ba vị con của đế vẫn không nhúc nhích, dùng lôi điện như hải dương kia thăng hoa, trải qua rèn luyện thay đổi toàn diện thể chất cũng như nguyên thần. Xa xa Cam Luân Đại Thánh chớp động ánh mắt, phía sau lão có mấy vị tổ vương không thèm che giấu sát ý. Mấy nhân vật bực này một khi trưởng thành thực không thể tranh phong. Biện pháp cuối cùng chính là lập tức giết chết, thế nhưng bọn gã không có cơ hội. Trình độ đại thánh vệ dịch tràn ngập khí tức đại đế cổ. Ước vạn chùm tia sáng chiếu rọi ra, sáng trưng cả một cái mảng vườn trời. Cả tinh vực đều đang rung chuyển. Trên cổ kính kia khắc rõ uy nghiêm vô thượng của đại đế thượng cổ, chịu tải đạo quả vô địch. Ngày nay đã sống lại, ai dám lộn xộn chứ? Hư không kính tỏa ra hào quang bốn phía, giống như một cái bảo luân, cũng giống như vầng trăng sáng trên không trung. Buông xuống vạn tia sáng bao phủ toàn thân của lão thánh nhân, làm cho lão nổi bật giống như một vị thần. Dân tộc thật khiến cho người ta kính sợ mà. Càn Long Đại Thánh thở dài một hơi. Vạn lung linh trước người của lão chậm rãi nhích động, giống như một con chân lung giáng thế, tràn ngập đạo khí cổ hoàng. Một cái cửu u đi rồi, không nghĩ tới lại xuất hiện một tên vệ dịch, một vị xứng với tên Đại Thánh, cầm trong tay hư không kính, ai có thể xem thường mà trấn sát đây. Đạo hữu, nếu như muốn luận đạo, chúng ta đi vào sâu trong tinh không đi. Vị dịch nói. Tốt, luận cho biết cầu thấp vậy. Càn Long Đại Thánh gật đầu, cùng với mấy vị tổ vương phía sau cùng nhau biến mất, hóa thành lưu quang chìm sâu vào trong vũ trụ tối đen. Vị dịch cùng mấy vị thánh nhân trước khi đi liền nhìn thẳng vào cái vị vương của sát thánh còn lại kia. Người da bọc xương này lập tức thần sắc thảm biến, cũng phóng vào trong vũ trụ. Đại nhân vật bực này đều rời đi, mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đây là một hồi sát kiếp lớn lao, không nghĩ tới lại dẫn tới những cổ thánh một cõi này. Cuối cùng một tiếng nổ vang trời, lôi quang dần tan đi. Diệp Phàm, cơ tử, thánh hoàng tử độ kiếp thành công, thiên phạt biến mất. Mỗi người đều khí huyết tràn đầy, tinh thần thoải mái, điên cuồng cắn nuốt tinh khí chung quanh bổ sung năng lượng.

mấy lão già kia sắc mặt cũng tái nhợt, lùi lại từng bước một. Các ngươi muốn chết sao? Thân sắc Diệp Phàm lạnh lùng, lời nói rất trực tiếp, không chút lưu tình nào cả. Ngươi muốn coi thường người trong thiên hạ sao? Bọn họ ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Thiên đình ngày xưa sớm đã thành xương khối rồi, bị các thánh địa công phá hủy diệt sạch sẽ rồi. Ta sáng lập ra thiên đình không phải là sát thủ thần triều cái gì cả. Dám hất nước bẩn lên giáo phái của ta, du đại họa cho ta, đúng là đáng giết mà. Giọng nói của hắn như đau, chém vào trái tim của mỗi người. Ánh mắt đảo qua khiến cho những người này sợ hãi lui lại, không dám nhìn thẳng. Diệp Phàm là kim thân bất diệt, huyết khí tràn ngập, cất bước về phía trước. Chấn cho những người này ho ra máu mà rút lui, suýt nữa là vỡ nát tại chỗ. Ngươi, cho dù là thiên đình không phải là dư nghiệp của sát thủ thần triều, thì ngươi cũng có quyền gì mà ngăn cản chúng ta tiến vào điện phủ? Bảo tàng của địa ngục và nhân thế gian là của người khắp thiên hạ, chúng ta đều có một phần. Những người này mặc dù sắc mặt đã trắng như tuyết, không tự chủ được mà rút lui, nhưng miệng lại vẫn chưa khuất phục. Buồn cười mà, lúc đại chiến các ngươi ở đâu chứ? Sao không thấy bóng dáng đâu hả? Tất cả đều trốn chui trốn nhủi, giờ tới lúc chia bảo tàng thì lại tích cực hơn người hả? Diệp Phàm liếc qua mấy thánh địa này, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Phía sau Hắc Hoàng, Long Mã, Đông Phương Giả và Thánh Hoàng Tử đều trừng mắt lạnh lùng nhìn về phía đó. Diệp Phàm tiếp tục nói: Cho tới bây giờ chiến đấu còn chưa kết thúc, vậy dịch đại thánh đi vào sâu trong tinh vực quyết đấu cùng đại địch, mà đệ tử của chúng ta thì chém giết với kẻ địch, còn các ngươi thì làm cái gì? Vội chạy tới đây chia bảo tàng hả? Hắn lớn tiếng mắng, thân sắc lạnh tới cực điểm rồi. Ở xa xa, Diệp Đông đang đại chiến chống lại thần tử của địa ngục, giống như lời của gã năm xưa đã nói, thay mặt sư phụ đánh với kẻ địch năm nào. Gã vừa mới trảm đạo, nói thẳng ra cũng không phải là đối thủ của thần tử địa ngục. Dù sao thì đây cũng là kỳ tài tuyệt thế, được thần triều bồi dưỡng ra, trảm đạo đã rất nhiều năm rồi. Nhưng Diệp Đông cũng không lùi bước, cho dù là toàn thân là máu, bị trọng thương cũng vẫn tấn công, rèn luyện chính mình. Đương nhiên đám người cơ tử vẫn chú ý, tránh cho chuyện bất ngờ phát sinh. Bên kia Tiểu Thức Nhi, Cổ Lâm, Cổ Phi đều đang chiến đấu, người của Thiên Chi Thôn sát cánh chém giết với sát thủ. Mà Cơ Gia, Tử Phủ, Phong Tộc, Giao Trì, Khương Gia, người của Đạo Nhất Thánh Địa cũng không dừng lại, vẫn giao chiến với sát thủ, thu thập tàn cục. Các người có từng chiến đấu bỏ ra chút sức lực chảy một giọt máu nào không? Có thể diện gì mà tới đây rồi chia bảo tàng chứ? Còn chấp tâm hại người, du cho thiên đình ta, cút hết đi cho ta! Diệp Phàm khí phách nói, ngăn hết đường của đám người này. Sắc mặt của những kẻ này trắng như tuyết, nói không ra lời, khóe miệng tràn đầy máu tươi, rút lui về phía xa xa. Thanh niên nên có chừng có mực, không nên hùng hổ dọa người quá như vậy. Một giọng nói già nua truyền tới, chấn động thiên địa, tràn ngập thánh uy. Thế gian có một chữ lý, nếu kẻ nào nói không xong với ta thì chỉ còn một chữ giết thôi. Diệp Phàm đối chọi gay gắt, đứng sừng sững trên bầu trời. Hắn nói lời nào là vang dội lời đó, khí phách sừng sững đứng trên bầu trời, phát ra chữ giết đối với một vị thánh nhân. Khoác lác mà, ngươi muốn mạo phạm thánh giả nhân tộc hay sao? Mụ già của Cửu Tiêu Thánh Địa lùi về phía sau, trầm giọng nói. Ngươi đã từng thấy ta e ngại thánh nhân chưa? Dạng tộc thái cổ ta cũng giết, vừa rồi lại giết một vị sát thánh nữa, ta lại sợ hay sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói, thân sắc hắn kiên nghị, ánh mắt lợi hại, toàn thân phát sáng. Mỗi lỗ chân lông đều tỏa ra chiến khí, tràn ngập như vực sâu biển lớn, giống như một vị thần ma. Ngu đắc tội với cổ tộc cũng muốn đối lập với dân tộc hay sao? Đến lúc đó cả thế gian này đều là địch, thiên hạ không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Mụ già của Cửu Tiêu Thánh Địa kêu lên. Ngươi là cái thá gì có thể đại biểu cho cả nhân tộc sao? Nếu người trong nhân tộc mà giống như ngươi vậy thì không còn hy vọng gì nữa rồi. Diệp Phàm đùa cợt, vẻ mặt khinh miệt, nói. Dù ta có là địch ở khắp thiên hạ này thì các ngươi cũng không thể là địch của ta đâu, bởi vì các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Chỉ là một cái Cửu Tiêu Thánh Địa mà thôi, cùng lắm thì đạp cho bằng thôi. Nếu mấy câu trước đó của Diệp Hàm vẫn đối chọi gay gắt, tiến hành chất vấn thì lúc này đã không thèm che giấu sự châm chọc và khinh thường, lục mặt cái đám người này trước mặt của các cổ giáo và thánh địa. Ai cũng không ngờ Diệp Hàm lại mạnh mẽ như vậy, lời nói rung trời, tuyên bố đạp bằng một thánh địa. Đây là cái loại đại nghịch bất đạo thế nào chứ? Ngươi dám không tôn kính thánh nhân, chớ có cho thiên hạ không ai có thể chế phục được ngươi. Trước mặt các thánh địa, ngươi còn chưa là cái gì đâu. Mặt mày mụ già xanh mét. Thánh của nhân tộc không thể làm nhục, ngươi đại nghịch bất đạo, muốn khi sư diệt tổ sao? Lão già cưỡi kim tinh bích lưng thú của tứ tượng thánh địa kêu lên, có vẻ mạnh mẽ nhưng lại không ngừng rút lui. Ta thực sự bội phục dũng khí của các ngươi đó. Diệp Phàm cười lạnh, bước về phía trước. Huyết khí hoàng kim giống như một vùng biển cát, cuồn cuộn mãnh liệt mênh mông tràn tới, khiến cho người ta hít thở không thông. Còn kim tịnh bích lân thú kia gào thét, quỳ sát xuống đất, thân thể run rẩy. Đối mặt với thánh uy, nó khó có thể kiềm chế nổi. Đồng thời vào lúc này, mụ già kia sắc mặt cũng trắng như tuyết, toàn thân run rẩy, khớp xương vang lên lách cách, hai cái đầu gối gãy đoạn, quỳ xuống. Những người này giãy giụa kịch liệt nhưng không thể khống chế, không chịu nổi uy thế này. Tất cả đều sủi lơ, giống như đối mặt với thần linh vậy. Ngày nay Diệp Phàm đã có thể chiến với thánh nhân, một luồng khí tức tràn ra cũng không yếu hơn thánh giả. Tất nhiên khiến cho bọn họ cảm thấy như đối mặt với núi cao, bị núi cao áp bách. Lão già cầm đầu và mụ già kia thân thể vỡ nát nhiều nơi, máu tươi phun ra, tóc tai bù xù, loang lổ máu, quỳ trên hư không. Bỗng một luồng thánh uy tràn tới phía của Diệp Phàm muốn giam cầm hắn lại. Thánh giả trong bóng tối ra tay, nói tiếng uy nghiêm. Đủ rồi! Ngươi nói đủ là đủ sao? Ta làm việc không tới lượt ngươi phải nói đâu. Diệp Phàm cũng không lui bước, dù người tới là thánh nhân thì hắn cũng không sợ, rất bất mãn với kẻ này. Lập tức hắn vung tay, đơn giản mà trực tiếp bắn ra một chùm sáng chói mắt, xé mở vòng trời, đánh tan thánh uy kia. Không khí nơi này lập tức khẩn trương hẳn, Diệp Phàm có thể nói là rất mạnh mẽ. Ngay cả thánh nhân cũng dám địch, chỉ còn thiếu nước đuổi theo chém giết nữa mà thôi. Thanh niên báo thù, hùng hổ dọa người, còn thiếu sót tôi luyện, hôm nay ta dạy ngươi một phen vậy. Thánh giả này rất bất mãn, lời nói rất lạnh lùng. Trong thiên hạ này nếu có người dạy được ta thì đó cũng không phải là ngươi đâu. Diệp Hàm chẳng hề nể mặt chút nào. Người nói với cổ nhân tiền bối như vậy sao? Không biết tôn trọng bậc tiền bối hả? Mụ già kia tóc tai bù xù mà hét lên. Ở đây có chỗ cho ngươi xía cái miệng vô hả? Diệp Hàm trừng mắt, ánh mắt đảo qua khiến cho mụ lập tức phun máu, bị khí thế này ép cho xương cốt đứt nhiều chỗ. Nhằm vào thánh giả dân tộc, ngươi đại nghịch bất đạo! Một lão già khác cũng kêu lên. Diệp Phàm bước từng bước một tới phía trước, lập tức khiến cho máu thịt bầy nhầy, sau đó nhìn lên vòm trời, nói: Vệ dịch đại thánh đi ra vực ngoại đánh với cổ tộc, ngươi là thánh giả nhân tộc lại ở đây làm gì vậy? Dùng thân phận cổ thánh tiền bối trách cứ ta, đáng được ta tôn kính hả? Đáp lại hắn là một cái bàn tay khổng lồ màu vàng đất, phạm vi chừng trên vạn trượng áp xuống, thanh thế kinh thiên. Đây là câu trả lời lạnh lùng vô tình của cổ thánh muốn trấn áp hắn. Tỏa ra uy áp không thể xâm phạm, đại biểu cho pháp luật trong thiên địa. Diệp Phàm vung quyền vang trời, lục đạo chân nghĩa vô địch, tiểu vũ trụ cổ xưa luân hồi, nghịch không mà lao tới, đánh về phía cái vùng thánh uy kia. Nắm tay màu vàng không gì không phá nổi, nhưng lại bị cản lại, liên tiếp bị va chạm, không hề giành được thượng phong, ngay cả khí hỗn độn cũng đều bị đánh tràn ra nơi này. Khi thần vũ biến mất, ánh sáng vũ trụ tỏa xuống, mọi người phát hiện ra Diệp Hàm vẫn đứng sừng sững tại đó, không tổn hao cái gì. Hắn lại bước về phía trước, ra tay đối với cái mụ già và lão già cưỡi kim tình bích lưng thú kia. Người trẻ tuổi, người tàn nhẫn thật, chẳng lẽ muốn diệt trừ nguồn của thánh địa thật sao? Từ trên vòng trời đen tối, thánh giả kia lại nói, phẫn nộ phi thường. Danh khí của các thánh địa không thể để bị phá hoại được, có thể xử lý một đám chuột nhát này là ta làm thay bọn họ mà thôi. Diệp Hàm hạ sát thủ. Mụ già kêu to, trong vòm trời thánh nhân nổi giận ra tay xuống phía dưới, từng luồng sáng tràn xuống nhưng vẫn không thể trấn áp được Diệp Phàm. Thì ra là một con khỉ mặt xanh hả? Đây là nội tình của cửu thiên thánh địa các ngươi sao? Diệp Phàm cười to, cái gọi là thánh nhân này hóa ra lại là một con tinh quái thượng cổ. Đây là hộ sơn thú của cửu tiêu thánh địa, bị hắn chọc tới thẹn quá hóa giận, phát ra thánh uy ngập trời, muốn tử chiến với hắn. Ta nói tại sao thánh giả nhân tộc lại ngu như vậy? Thì ra chỉ là một con khỉ mặt xanh mà cũng dám tới đây làm loạn. Cút! Diệp Phàm hét lớn. Không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Vòm trời dao động kịch liệt, cuối cùng truyền ra tiếng gầm giận dữ. Khỉ mặt xanh hóa thành luồng sáng bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Người của thánh địa nhìn nhau. Diệp Phàm đúng là mạnh mẽ, đánh chạy một thánh nhân. Dù đó là một con khỉ mặt xanh thì cũng tới từ thánh địa, tức có chỗ hơn người. Ta ngất thiệt nghe, hắn lại đánh cho thánh nhân của cửu tiêu thánh địa bỏ chạy. Lúc này mới là cảnh giới bán thánh thôi đó nghe, vậy mà hắn đuổi được một vị thánh giả rồi. Mọi người trố mắt ra nhìn trân trối, sự mạnh mẽ của Diệp Phàm thể hiện rành rành ra trước mắt mọi người, kết quả thực sự khiến có người không biết nói cái gì. Trong thiên địa có đạo lý, nếu nói được thì thôi, còn không thì chỉ có một chữ giết. Diệp Phàm quát lên với tứ tượng thánh địa và cửu tiêu thánh địa, bộc lộ ra khí thế mạnh mẽ. Vút! Hai luồng sáng bay ra, Mộ Gia và lão già cưỡi kim tịnh bích lưng thú kia bị xuyên qua xương trán, ngã xuống trong hư không, tính mạng đi tông. Sau đó không kẻ nào dám xông loạn lên nữa, tiến tới diệt sát thủ thần triều, thu thập tàn cục. Sát thánh Tỳ La tìm được 4 viên thế giới thạch, chiếm được diệu thuật của sát thánh hai đại thần triều, còn có một cổ thần liệu khác nữa. Các thánh địa tiến lên bắt đầu chia các bảo tàng vô thượng này, nơi này đúng là nhiều tới kinh người, có thể xây dựng lại hai thánh địa. Tỳ La cũng không tranh giành, nhưng không có nghĩa là Đại Hắc Cẩu và Long Mã lại không ra tay tham dự vào việc phân chia đám thần liệu này, hận không thể thu hết một mẻ. Thần tử địa ngục kêu to, bị Diệp Phàm điểm một ngón tay, thần mang bắn thủng cái đầu, chết oan chết uổng. Thần thông mạnh tới đâu cũng không thể ngăn cản được. Thần nữ của Nhân Thế Gian cũng không thể thoát, chết trong tay của Diệp Phàm, nàng bị hắn đóng đinh trong vũ trụ. Kết quả là thần tử của hai đại thần triều đều chết trong tay địch, không ai thoát khỏi vận mạng. Toàn thân Diệp Đồng đầy máu, thương thế không nhẹ, thiên phú của gã kinh người, sau khi trảm đạo có thể đánh một trận với thần tử địa ngục, dù không thể tự tay giết địch nhưng cũng đủ kiêu ngạo rồi. Không được bao lâu nữa, gã sẽ vượt qua, chống lại được những kẻ địch của Diệp Phàm ngày xưa. Chỉ 2 năm thôi, gã thực sự có thể thay mặt sư phụ ứng chiến rồi. Hai đại thần triều sụp đổ, từ đó về sau tan thành mây khối. Các thánh địa thu hoạch khá phong phú, đương nhiên là cũng không bao gồm tới mấy cái nơi như là tứ tượng thánh địa kia. Kẻ chưa từng ra tay, căn bản là không thể tới gần nơi này. Bỗng có tiếng khóc lớn truyền ra, điện phủ bằng xương trắng cổ xưa bị dỡ xuống, các thánh địa đều nghênh đón xương cốt của tổ tiên trở về. Không có khả năng tất cả đều là thánh cốt, chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi. Hài cốt của người có thể chất đặc thù chiếm đa số, phần lớn chưa trưởng thành nhưng cũng đã rất kinh người rồi. Hắc Hoàng, Long Mã có thể nói là đầy mồm đầy miệng, thu hết cả phần của Thiên Chi Thung, không hề để lọt ra một thứ gì, thậm chí còn quá tay nữa. Đây đúng là một món tài phú kinh người. Thánh nữ tử phủ tràn đầy ánh sáng, chấn vỡ một cái vùng hư không, một khối thây khô xuất hiện, rất nhanh khôi phục sinh cơ, muốn chạy trốn. Đây đúng là một vị vương giả đại thành. Có cá lọt lưới, sử dụng bí bảo ẩn nấp, nhưng tử phủ thánh nữ hợp nhất với đạo, linh giác rất nhạy bén. Những kẻ này không thể trốn vào đâu được. Cuối cùng thu thập xong tàn cục, Khương Dật Phi, Giao Trì thánh nữ, ánh mắt rực rỡ, đi về phía trước, tỏ ra vẻ chúc mừng Diệp Phàm và thánh hoàng tử, thuận lợi độ kiếp, chém giết thần triều. Đây đúng là một trận đại thắng mà. Địa ngục và nhân thế gian bị hủy diệt, nhưng đại chiến còn chưa qua. Ở sâu trong vũ trụ, vị dịch và đại thánh của Vạn Long Sào đang giằng co, vận dụng binh khí cực đạo. Diệp Phàm, sát thánh Tỳ La, cư tử lúc này đều đã đi tới, thần sắc ngưng trọng. Tất nhiên trận đánh này khiến cho trời sụp đất nứt, khó phân thắng bại. Đạo hữu xin bớt giận, mọi sự có thể bàn bạc mà. Ngay vào thời khắc sinh tử này, một giọng nói già nua truyền tới. Chỉ thấy một thân ảnh giản dị như lão nông xuất hiện, hùng thác đại thánh chắn ở giữa đôi bên. Đám người Diệp Phàm hậu tử cũng không nói gì, mỗi lần đại chiến tới cuối cùng đều không thể thiếu lớp nhân vật cao tuổi. Tại thời khắc mấu chốt tới khuyên can, dù có tác dụng hay không cũng như vậy. Càng Long huynh, dễ dịch đạo hữu, chúng ta tu đạo tới nay, đi tới bước này cũng không dễ dàng gì. Con đường thành tiên sắp mở ra rồi, làm gì phải đấu sinh tử như vậy, làm tổn thương tới hòa khí chứ. Hai đại thần triều sụp đổ đã là cái kết định trước. Càng Long châu mày, cuối cùng hờ hững. Vệ dịch cũng không tiến tới nữa, song phương ăn ý thu tay lại. Trời sụp đất nước không xuất hiện nữa, kết thúc từ đây, một trường hảo kiếp tan thành mây khối. Sau lần này, cổ tộc hoàn toàn kiên kỵ, không dám thử lại nữa, cảm thấy nhân tộc ẩn giấu quá sâu. Ngày xưa cái cửu u chấn nhiếp vạn tộc thì thôi đi, ngày nay không ngờ còn có một vị đại thánh, ngày thường không có thể hiện ra, thời khắc mấu chốt lại có thể xuất hiện. Chuyện này có tính uy hiếp hơn so với thánh giả nhân tộc nhiều. Bởi vì bọn họ không biết nhân tộc còn có cường giả tuyệt đại ẩn giấu hay là không, thực sự là không biết được. Sau lần này, cổ tộc cũng nhận ra các thánh địa ẩn giấu rất sâu, chuyện này khiến cho bọn họ tỉnh táo lại. Tình nóng hổi đây, hai đại sát thủ thần triều diễn cổ bị hủy diệt rồi. Tin tức này truyền ra khiến cho cả viên cổ tinh này đều phải hít một hơi sâu, tất cả đều rung động vô cùng kinh sợ. Đây đúng là một cơn gió lốc lớn mà. Cái gì, miếng động xanh lại xuất hiện ở trong tay thánh thể nhân tộc hả? Trong cơn lốc này có một tin tức bị người truyền ra tạo thành tiếng vang lớn. Ánh nắng chiều rơi xuống mặt hồ giống như giác vàng, sóng nước trong vắt. Xa xa ngũ cốc lay động như gợn sóng. Gà chó cất tiếng, sân thôn trong ánh nắng chiều tràn ngập vẻ an lành, không có tranh đoạt, giống như một vùng đào nguyên thế ngoại. Ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, lưng tựa vào tường, kể chuyện cổ cho đám trẻ con. Ông lão híp mắt suy nghĩ, nhìn về phương xa, giọng điệu từ tốn, cẩn thận nghe ra thì hóa ra đều là chuyện phát sinh ở chiến trường vực ngoại. Đây là địa chỉ mới của Thiên Chi Thôn, ẩn nơi thôn giả. Xa xa một con thanh ngưu chậm rãi đi tới, một đồng cưỡi trâu thổi sáo giống như một dòng nước mát lạnh giữa sa mạc, êm ái dễ nghe. Mấy bà thím đang giặt đồ bên bờ sông, vài đứa nhóc bắt cá tràn ngập tiếng cười. Con đường thành tiên sắp mở ra, Thiên Chi Thôn là ẩn đi, không muốn dây vào. Thậm chí bọn họ còn có kế hoạch vượt tới sâu trong vũ trụ, rời khỏi chỗ thị phi này. Bởi vì một khi cơ hội thành tiên xuất hiện thì cả viên cổ tinh này sẽ trở thành chiến trường. Không biết sẽ chết bao nhiêu người, đây tuyệt đối là trận chiến đáng sợ nhất. Tất cả đều đang chuẩn bị, lông chó của Hắc Hoàng cũng đang rụng đầy ra, dốc hết tâm huyết, phá giải tinh môn, nghiên cứu thấu triệt phi thuyền vũ trụ. Có lẽ sẽ rời đi, thế nên dù là ông lão hay là trẻ nhỏ đều hưởng thụ thời gian cuối cùng khó có này. Rời xa chiến trường, tạm biệt giới tu luyện này, sống cuộc sống phàm nhân, mỗi người đều cảm thấy thật là thoải mái. Không có bí thuật, không có cổ bảo, càng không có sát phạt giữa các tộc, chỉ có niềm hạnh phúc đơn sơ. Con người vốn luôn khẩn trương và lo sợ, đợi tới khi qua đi mới cảm nhận được thế nào là thư giãn thoải mái, trái tim cũng thả lỏng ra. Ở dưới một gốc cây bị sét đánh đầu thung, Lệ Thiên, Thánh Hoàng Tử đang ngồi trên ghế đá, nhìn về phía hoàng hôn nơi chân trời. Trên bàn là bình trà tỏa hương thơm ngát. Diệp Phàm xé mở một gói thuốc lá, châm rồi kẹp vào hai ngón tay, đưa lên miệng. Sau đó sương khói bay ra, hắn cũng thả lỏng một hồi. Đây là thứ mà hắn đem tới từ tinh không khác kia. Hắn cũng không nghiện thuốc lá, gần như chẳng hút bao giờ. Chỉ tới khi đại chiến kết thúc như lúc này mới châm một điếu thôi. Hồ Tử kinh ngạc, lấy một điếu, kết quả vừa hút vào liền trực tiếp phun ra. Điếu thuốc bay vọt ra, đục thủng cả một ngọn núi. Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên đều thử lại, kết quả là ho khan. Thực sự không hiểu thứ này là hưởng thụ cái kiểu gì nữa. Hòa Hòa lắm la lắm lét mà không đổi sắc lấy của sư phụ một điếu, sau đó châm lửa hít nhẹ một hơi, còn thở dài. Lá rụng không hiểu được nỗi lòng của gió, đây không phải là hút khói mà rõ ràng là nhấm nháp nỗi chua xót. Cả đám người Yến Nhất Tịch, Đông Phương Giả ngồi xung quanh đều gõ lên cái đầu trọc của nó một cái, khiến cho thằng nhóc này kêu to oa oa, hai mắt đẫm lệ ôm đầu trốn ra xa. Vẻ mặt u oán khiến cho mọi người lập tức cười to. Mặt trời lặn, Diệp Hàm búng đầu mẩu thuốc lá, đi về phía lửa trại xa xa. Nơi đó đã có mùi thịt nướng bay ra, chừng dây nướng vàng ống ánh đã chín rồi, vài hũ rượu lâu năm mở ra, hương rượu say lòng người. Sư phụ, hiện giờ đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm đó. Diệp Đồng nói, bên ngoài đại loạn, âm ỉ một mảnh. Hai đại thần triều bị diệt, lục đỉnh ẩn chứa bí mật thành tiên xuất hiện cũng không biết tác động tới trái tim của bao nhiêu người. Yến Nhất Tịch gật đầu, nói: Nhẫn thêm một thời gian nữa đi, hiện giờ mưa sa gió giật, cổ tộc cũng đang điên cuồng rồi, tìm kiếm khắp xung quanh. Nếu mà đi ra ngoài lúc này thì rất dễ xảy ra vấn đề đó. Lục đỉnh bị tàn phá vừa xuất hiện liền khiến các đại hoàng tộc thái cổ ngồi không yên, đều muốn xuất thế tìm kiếm khắp thiên hạ. Nhất là con đường thành tiên sắp xuất hiện, ai nấy đều tin rằng cầm loại tiên vật này trong tay là có thể có cơ hội nhiều hơn để thành tiên. Vì thế cao thủ khắp thiên hạ đều chăm chú. May mắn là Thiên Chi Thôn chiếm được 4 khối thế giới thạch. Sát Thánh Tỳ La luyện hóa mở ra một tiểu thế giới khác, ẩn vào trong hư không, không ai có thể tìm ra. Mà cũng bởi 4 khối thế giới thạch này mà Sát Thánh Tỳ La mới được gặp may mắn lớn, tiếp xúc được tới thứ căn nguyên nhất của thiên địa, nên bắt đầu bế quan. Người của các thánh địa quả nhiên tốt xấu lẫn lộn mà, chúng ta phá được thần triều diễn cổ, chỉ có bọn họ là thấy cái lục đỉnh thôi, tất nhiên có người trong đó để lộ tin tức rồi. Lý Hắc Thủy căm giận không thôi. Đây là chuyện rõ ràng rồi, đêm đó Diệp Hàm dùng đỉnh xuyên thấu rất nhiều cấm chế trên thế gian, xâm nhập vào sâu trong hư không, mang ra tọa độ của thiên vực chấn kinh mọi người. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng, ngày nay quả thực Diệp Hàm có kẻ địch khắp thế gian, chỉ cần hắn lộ diện tất nhiên sẽ dẫn tới bị công phạt. Không ai bỏ qua. Đây là một tình thế vô cùng nguy hiểm, hành động không tốt thì hình thường câu diệt. Hắn mặc dù cường đại tới mấy đi nữa, chẳng lẽ còn có thể một mình đối kháng vạn tộc sao? Hơn nữa cường giả nhân tộc phân nửa cũng là hạng lùng giả khó lường. Cái gì mà nguy cơ chứ? Sư phụ thiên tư ngút trời, kẻ địch ở khắp thế gian thì đã sao? Đánh một đường lên đại đế là được rồi. Tên nhóc trọc đầu vuốt mông ngựa, Tất cả mọi người đều nở nụ cười, nhưng đây là nụ cười khổ. Hiện tại khắp thế gian đều có địch, cũng không phải chỉ là cường giả ở một viên cổ tinh này mà ở rất nhiều tinh vực, thậm chí còn có thể biến thành đại chiến giữa các thánh nhân trên toàn vũ trụ. Con đường thành tiên mở ra, chư hiện vực ngoại đều hiện thân, ngày nay đã không còn là thiên hạ của tu sĩ Bắc Đổ nữa, mà trở thành cổ địa, nơi các thánh nhân, các vực tranh giành. Diệp Phàm nếu muốn đi ra ngoài thì hậu quả nghiêm trọng nhất sẽ là tất cả thánh nhân công kích, khiến cho đại nạn sinh tử giáng xuống. Đây là một tình thế đáng sợ, ai nấy đều nhíu chặt đôi mày, có dự cảm không tốt lành gì. Khẳng định là Tứ Tượng Thánh Địa và Cửu Tiêu Thánh Địa rồi, ngoài loại cặn bã này ra thì còn ai vô sĩ như vậy chứ, tiết lộ chuyện lục đỉnh ra ngoài. Miệng lông mã phun ra khói trắng. Cũng không nhất định đâu, lòng người hiểm ác, ai có thể nói rõ được chứ. Tóm lại là có người muốn Diệp Phàm lâm vào tử địa. Lệ Thiên nói. Diệp Phàm nở nụ cười lắc lắc đầu, nói. Vào thời khắc lấy lục đỉnh ra thì ta đã nghĩ tới cục diện này rồi. Mọi người ngẩn ra cũng nhìn về phía hắn. Vậy ngươi muốn làm gì? Các ngươi biết rồi đó, ta cuối cùng phải bước lên tinh không, đi dọc theo con đường kia. Diệp Phàm nói. Người cố ý muốn kéo kẻ địch vào tinh không, làm cho bọn họ cùng đi với ngươi, tiêu diệt trên đường đi hả? Diệp Hàm mỉm cười, nói. Nếu muốn đoạt đỉnh hy vọng giết ta, thì phải theo ta đi ra thôi. Không nói cái gì khác, chỉ riêng chủ tinh Vĩnh Hằng đã là một chiến trường lớn rồi. Song phương luôn luôn khai chiến mà, không bằng ta xe chỉ luồng kim cho thêm một mồi lửa nữa. Cái tên này... Vì tiến hóa dịch, vì né tránh sự náo động của con đường thành tiên, Thiên Chi Thôn tốt nhất cũng rời Bắc Đổ ẩn giấu đi thôi. Mọi người bàn bạc, thế ngày con đường thành tiên kia mở ra thì người phàm không có khả năng tranh đoạt. Bảo toàn thực lực thì tốt nhất nên rời đi. Mà bọn họ là những người nổi bật, nếu không cam lòng có thể tự trở về, tranh đoạt tiên lộ. Ngày mai ta sẽ đi ra ngoài, có những kẻ tưởng rằng muốn xử ta thế nào cũng được sao? Đến lúc đó phải tới thăm bọn họ cái đã. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng uống vài chén thôi. Trước lửa trại, mọi người cùng chén, mầm ăn miếng thịt to, rượu uống chén lớn phi thường vui vẻ. Ngay cả Tiểu Thước Nhi cũng uống tới đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tên nhóc đầu trọc tinh quái thì không cần phải nói rồi, mở miệng lớn tiếng nói là muốn đi Tu Di Sơn, lên đó gặp lão đại. Ánh lửa bập bùng, rượu ngon tỏa hương, thịt của ngạc tổ được bày ra. Gã trở thành yêu thánh bi thảm nhất trong lịch sử, mỗi lần có yến tiệc lớn lại bị đem ra nhấm nháp, nói tới vị ngon của nó. Rào, ta nói cả ngươi nè, vô thủy đại đế hắn... Lúc này Hắc Hoàng cũng đã say rồi, đang định nói cái gì đó thì ngừng lại. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, trông mong nhìn nó, hy vọng có thể nghe được thêm bí mật gì nữa. Hắn thật ra cũng rất thích ăn thịt nướng á nha. Cả đám người phỉ nhổ nó, con chó này tuyệt đối là trêu mọi người mà. Ta nói với các ngươi nè, động nhân đại đế của các ngươi đi qua Côn Lôn, anh của hắn chết ở đó đó. Chuẩn đế họ Dung Thành cũng từng đi qua, mang theo nhân sâm quả thụ trong truyền thuyết, không biết về sau có tự hào là Trấn Nguyên Đại Tiên hay không nữa. Lông mã ở Côn Lôn trà trộn trong nhân thế một thời gian, biết chuyện Tây Du Ký rồi. Mọi người tiếp tục nói rồi uống, sau đó mãi tới khuya mọi người mới giải tán. Ngày thứ hai, Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử rời khỏi Thiên Chi Thung xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Gió thổi mưa dông nổi lên trước cơn bão. Các thánh nhân vực ngoại lục tục xuất hiện, dẫn phát ra bão gió lớn lao. Ngày nay tin tức của lục đỉnh phát ra lại càng khiến cổ tinh Bắc Đổ rung chuyển. Không chỉ có cổ tộc, dù là tu sĩ trong vũ trụ cũng tìm kiếm Diệp Phàm, muốn đoạt đỉnh của hắn. Hỏa nhà ngang trời, ánh sáng màu vàng bừng lên trên mặt đất, khiến cả vùng đất hoang dã biến thành biển dung nham. Những tiếng động ồn ào vang lên, hai con kim ô kiêu ngạo tuyên bố thánh thể nhân tộc thuộc về bọn họ. Bất kể là hồn hay thân thể đều là thức ăn của bọn chúng. Về phần lục đỉnh kia thì lại càng thuộc về bộ tộc Kim Ô, bởi vì đại đế của bọn họ sớm đã từng mưu đồ tới thời thượng cổ, ở một vùng tinh vực khác mất đi chính con nối dõi, lúc này có thể tái hiện chính là thiên ý muốn cho tộc Kim Ô nổi lên. Thánh thể nhân tộc là gì chứ? Kim thân bất diệt là gì? Trong mắt Kim Ô tộc ta cũng chẳng là cái thá gì cả, nếu dám xuất hiện hả thì ta trực tiếp đập chết thôi. Tất nhiên có người thấy chứng mắt, nhưng cũng không dám hành động lỗ mãng, cố gắng giảng hòa. Bởi vì hỏa tàn tinh cũng rất đáng sợ, toàn bộ cổ tinh đều là Kim Ô. Thời kỳ thượng cổ, thần thủ màu vàng kia từng có một vị chuẩn đế đi ra. Diệp Phàm sau khi đi ra không lâu cũng không lập tức tìm hai con Kim Ô này tính sổ, mà tìm kiếm Ngân Nguyệt Tổ Vương. Lúc trước chính kẻ này và hai đại thần triệu tiến vào Thiên Chi Thung, muốn đánh chết Tươi Hắn và Thánh Hoàng Tử, cướp đoạt tiến hóa dịch. Đánh một trận ngoài vực ngoại, Vệ Dịch cũng không động thủ với Càn Long đại thánh nữa, chỉ đánh chết tươi mấy con cá nhỏ mà thôi. Ngân Nguyệt Tổ Vương chạy thoát, tránh nhanh hơn ai khác, tránh được một kiếp này, trở về lại gây mưa gió. Chư vương cổ tộc xuất hiện đều là do công lao của gã. Gã sợ vị ở Tu Di Sơn kia sắp thanh toán gã, liền đi tìm trợ giúp. Tránh tầm mắt của mọi người, khiến thiên hạ đều tìm cái miếng động xanh. Gã tự mình bẩm báo mời không ít người rời núi. Làm loạn cả lên, chuốc lấy thù hận của ta, tưởng là ta không biết hay sao, trước tiên tiêu diệt ngươi cái đã. Diệp Phàm nói, nếu muốn thành tiên thì trước hết phải đánh chết từ thánh thể nhân tộc, đoạt được lục đỉnh, có thể có được tiên bí. Ngân Nguyệt Tổ Vương đi khắp nơi tuyên truyền như vậy. Thánh hoàng tử tất nhiên có lui tới với một số tổ vương thái cổ. Mọi người kính trọng cha gã cũng đưa nhiều tin tức cho gã, nói Ngân Nguyệt Tổ Vương có thể gây bất lợi cho gã. Muốn bí quá hóa liệu sao? Trước tiên giết hắn lập uy vậy. Thánh hoàng tử cũng cười lạnh. Núi non trùng điệp, cây cối tùm không dứt, mạnh thú thường lui tới, dị cầm bay lượn, tiếng kêu không dứt, cảnh tượng như thời tiền sử. Ngân Nguyệt Tổ Vương thực sự rất sợ hãi, mấy ngày nay gã dùng ít thủ đoạn, tuy chỉ muốn tự bảo vệ, muốn chư vương xuất hiện đi đối phó với Diệp Phàm, thuận tiện cũng hỏi tội thánh hoàng tử, nếu giết chết hai người kia thì gã thoát thân tốt rồi. Hai đại thần triều bị hủy diệt khiến cho mỗi thời mỗi khắc gã đều cảm thấy sợ hãi, sợ con đường của gã đã tới tận cùng rồi. Trên đời này có một số người quả là không thể chạy thoát, ở bên trong một cổ lĩnh, gã bị Diệp Phàm và thánh hoàng tử bắt được. Gã xoay người bước đi nhưng trốn không nổi. Gã xác định rất nhanh là không có người theo tới, chỉ có hai tiểu bối này mà thôi, lập tức cười nanh ác, nói. Các người rất tự phụ đó, ta là tổ vương, một ngày các ngươi chưa thành thánh thì không thể trấn giết ta, để ta đưa các ngươi lên đường. Đại chiến bùng nổ, Ngân Nguyệt Tổ Vương kinh sợ, đầu tiên là bị một quyền của Diệp Hàm đấm nát nửa người, lại bị một côn của thánh hoàng tử đập nát xương sống. Kết thúc bi thảm không thể tránh né. Khi tin tức Ngân Nguyệt Tổ Vương mất mạng truyền đi thì thiên hạ ồ lên. Thánh thể nhân tộc muốn cái gì, dám ngược gió chiến đấu, tại thời điểm mấu chốt này đại khai sát giới, lá gan cũng quá lớn rồi. Ở sâu trong vùng đất hoang có rất nhiều ngọn núi giống như bị rìu chặt ngang qua, núi non sụp đổ. Dường như có một quả tiên trụy đập vào nơi này, đâu đâu cũng là vết thương, lá vàng khô héo tiêu điều. Trên vách đá dựng đứng đây đó nhóm những điểm đỏ tươi lấp lánh ánh sáng. Đây là máu tươi của thánh nhân đục lỗ trên đá núi tạo thành không ít hố sâu. Khắp nơi trong cái vùng núi sâu này là máu đỏ tươi loang lỗ. Đó là do vết máu của Ngân Nguyệt Tổ Vương nhuộm thành dị cảnh đáng sợ. Rất nhiều người đều chứng thực là nhìn thấy chiến trường tan nát, rốt cuộc tin rằng đường đường là một vị tổ vương lại bị Diệp Hàm và thánh hoàng tử giết chết. Ngã xuống ở nơi này, đại chiến đúng là quá đáng sợ. Ngân Nguyệt Tổ Vương kịch liệt giãy giụa nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi một kiếp này. Nguyên thần bị hủy diệt. Thánh hoàng tử và nhân tộc Diệp Hàm rốt cuộc muốn làm cái gì? Đây là nghi vấn của rất nhiều người. Trong hoàn cảnh này tránh né còn không kịp, hắn lại phách lối xuất kích. Thực không biết là thánh nhân khắp thiên hạ đang truy tìm hắn hay sao? Chẳng lẽ muốn giết gà dọa khỉ? Nhưng ai lại muốn thu tay chứ? Lục đỉnh có quan hệ quá nhiều, dù không trọn vẹn nhưng tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều thánh nhân điên cuồng. Người trong thiên hạ đều đang nghị luận, cổ thánh cũng chấn động. Bất kể là Đông Hoang hay Trung Châu và Nam Lĩnh cũng đều sôi trào. Diệp Hàm trở thành bán thánh, quét ngang một cõi, có thể đối kháng với mọi người. Thực là một hồi sóng to gió lớn, khiến khắp nơi đều kiêng kỵ. Nên biết rằng đây chính là thánh thể nhân tộc trong truyền thuyết. Ở một cổ tinh khác được gọi là kim thân bất diệt thể, chiến lực vô cùng. Trong thời đại thần thoại có thể đối kháng với thần linh. Loại thể chất như vậy, nếu thành thánh thì tuyệt đối là một hồi tai nạn. Rất nhiều người cổ tộc bất an nói. Hỏa lần động cổ xưa, tiên hỏa bừng bừng, sương mù mông lung vô cùng thần bí. Hỏa kỳ tử đứng trong động, nói. Hắn thành bán thánh trước ta một bước, chúng ta phải về viên tổ tinh kia, tìm những thứ do phụ hoàng và tổ tiên các đời lưu lại. Ta muốn chứng đạo. Mái tóc hỏa lần nhi như nước màu lam, sợi tóc dài tới thắt lưng, mềm mại như ánh lửa, cũng xuất thần một lúc, nghe nói liền gật đầu, nói. Loại thể chất đặc thù này dù không thể chứng đạo, nhưng nếu trưởng thành lên cũng là một đối thủ cường đại. Thân thể hỏa kỳ tử dung dũng cao, đôi mắt giống như thần đăng, nói. Quá trình có thể rất thảm thiết, nhưng hắn nếu không thể thành đạo thì cũng sẽ chỉ là giai phụ trong thiên địa, kết thúc bi thương mà thôi. Diệp Phàm chỉ kém một bước là tới cửa ải sinh tử, hóa thành một tồn tại cao cao tại thượng.